Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 59, góc truyện audio.com. Hôm nay, tất cả các sinh viên của General sẽ quay lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học. Từ sáng sớm, các trường đã náo loạn. Nhật Anh đã phát ra thông báo giữa tôi và sinh viên khoa thiết kế A1 không có gì cả. Từ giờ mọi người hãy thôi nói các tin đồn và tập trung vào chuyện khác đi. Vừa nghe được thông báo đó, các nữ sinh viên đang buồn chán đều vui vẻ hẳn lên. Nhưng trong sự vui vẻ đó lại tồn tại hàng trăm tin đồn mới. Hôm party, ai nấy đều chứng kiến cảnh tượng tỏ tình. Vậy mà sau kỳ nghỉ mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Giữa hàng trăm sinh viên đang bàn tán sôi nổi, thì chiếc xe BMW màu đen tiến vào học viện. Tất cả đều xúm vào quanh chiếc xe, vì họ biết trong xe là ai. Điều đó không còn gì lạ với các sinh viên đã học ở đây lâu. Từ trong xe, Bảo Duy bước xuống, anh quay lại phía sau, giơ tay ra để bàn tay khác nắm lấy. Các nữ sinh đều kỳ lạ, nhòm ngó bên trong nhân vật may mắn đó. Mi nắm lấy tay Duy từ từ bước ra. Không khí học viện lại trở nên căng thẳng, nhưng Duy với nắm tay bạn gái bước đi ung dung trước hàng trăm câu hỏi. Tại sao lại như vậy, cả học viện đau lòng. Duy làm như vậy càng không biết đã gây cho Mi thêm nhiều tin xấu. Mi bước vào lớp, ánh mắt thù hằn, tức giận hơn mọi ngày đổ dồn về cô. Mi cố gắng không quan tâm, ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này cô mới để ý, trên bàn và cả trên bàn chẳng chịt các chữ viết. Huyền Mi chia tay Bảo Duy đi. Huyền Mi con hồ ly tinh, đứa con gái lẳng lơ. Tại sao đối xử với Nhật Anh như vậy? Mi tức giận cầm lấy rẻ lau bảng. Ai đã viết những thứ này? Mi gào lên. Các sinh viên vẫn làm ngơ, coi như không biết gì. Mi càng tức giận, nhưng chỉ biết ôm hận trở về chỗ cũ. Ngọc Hân ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt nghiêm trọng. Cha hỏi, có lẽ bạn không nên đến trường trong mấy ngày này. Đợi tin đồn lắng xuống đã. Mi khó hiểu quay ra hỏi. Tin đồn gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ngọc Hân thở dài, cả học viện đang tung tin đồn. Bạn đùa giỡn với tình cảm của Nhật Anh, bây giờ lại yêu Bảo Duy nên số người anti của bạn đang tăng lên rất nhất nhanh. Gần như cả học viện rồi. Mi dứt khoát, tại sao họ có thể nói như vậy? Giữa mình và Nhật Anh không có gì hết. Ngọc Hân không còn nói gì nữa. Hân đứng lên trở về chỗ cũ của mình để bắt đầu tiết học. Hôm nay, Mi học không vào đầu chút nào. Không khí căng thẳng của lớp học còn khiến cho các giáo sư giảng xong muốn nhanh chóng rời khỏi càng sớm càng tốt. Thời gian kết thúc các tiết học đối với Mi như 5 ngày vậy. Cô mệt mỏi bước xuống căng tin. Cô tiến lại gần máy pha cà phê, lấy cho mình một ly rồi ngồi xuống bàn. Bỗng nhiên, Yến Nhi cũng ngồi xuống cùng cô. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào Mi. Tôi biết chuyện của chị và Bảo Duy. Trông hai người thật hạnh phúc đó. Mi mệt mỏi đặt cốc cà phê xuống bàn. Ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng bị làm phiền. Vậy cô phải sống như nào trong cái nơi đáng sợ hơn cả địa ngục như này? Mi không trả lời. Yến Nhi tiếp tục mỉa mai. Chị cũng thật ghê gớm. Chị đùa giỡn tình cảm của Nhật Anh đến nỗi anh ấy phải tạm nghỉ học ở đây một thời gian. Quay lại General làm việc. Nhưng tôi sẽ cảnh cáo chị lần đầu. Chị phải mau chóng rời xa Duy. Không thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nói xong Yến Nhi đứng lên đi luôn. Mi cầm luôn ly cà phê uống một ngụm lớn. Rồi đặt mạnh ly xuống bàn tức giận. Một ngày học mệt mỏi ở học viện đã kết thúc. Các sinh viên trở về nhà. Ai cũng có kẻ đưa người đón bằng ô tô. Mi đi ra cổng trường. Duy đang ở đó đợi cô. Anh dang rộng cánh tay. Mi hiểu ý chạy đến ôm Duy ngay. Anh nhớ em quá đi. Đã 10 tiếng anh không được gặp em rồi. Mi cả ngày buồn chán. Vừa gặp được Duy là tan biến hết. Duy mở cửa xe cho cô. Và còn thắt cả dây an toàn nữa. Rồi anh nhanh chóng khởi động xe. Đưa Mi về nhà. Trên đường về, thấy thái độ của Mi kỳ lạ. Anh lo lắng. Sao mà buồn vậy? Mi chán nản đáp. Tất cả là tại anh. Bây giờ ở nữ sinh ở học viện đều ghét em hết rồi. Nhật Anh bật cười, không sao đâu, có anh bảo vệ em mà. Mi bó tay trước tính cố chấp của Duy. Khoa của anh cách khoa của cô một dãy nhà thì làm sao hiểu nổi áp lực của cô. Lát sau, xe dừng lại trước cửa nhà cô. Cô bước xuống xe, từ trong xe Duy nói chào tạm biệt. Phải để cho anh khởi động xe đi hẳn, Mi mới định vào nhà. Nhưng cô lại nhìn sang căn nhà bên cạnh. Có lẽ cô vẫn còn cảm thấy có lỗi, nên muốn xin lỗi anh chân thành. Cô bước sang gõ cửa. Từ trong nhà một bác gái tuổi trung niên bước ra mở cửa. Bác là ai? Mi hỏi. Người phụ nữ nhìn qua Mi, rồi đáp, ta là chủ nhà này. Mi càng thấy kỳ lạ. Chấm, không phải chủ nhà này là một người con trai sao? À, cháu đang nói anh chàng tuấn tú đó sao? Ngày hôm qua, cậu ấy đã bán lại căn nhà này cho ta rồi. Mi không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ trở về nhà. Cô nghĩ anh cần thời gian để quên đi cô. 8 giờ tối, Mi đang ngồi xem phim tại phòng khách thì nhận được một số điện thoại lạ. Cô bấm trả lời, cô là con gái của ông Trần Nguyên Hùng phải không? Mi đáp, đúng vậy, đầu dây bên kia trả lời. Vào lúc 7 giờ tối hôm nay, ông Trần Nguyên Hùng đã gặp tai nạn. Cô mau đến bệnh viện và chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất. Điện thoại trên tay Mi bỗng nhiên rơi xuống đất. Cô ngã khuỵu xuống đất, tinh thần không còn ổn định, cực kỳ bối rối, nhưng vẫn cố đứng lên chạy ra ngoài quốc lộ, bắt lấy một chiếc taxi đi thật nhanh đến bệnh viện. Tại bệnh viện, Mi vừa đến, đã gấp gáp tìm phòng bệnh. Chị y tá nói, bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu. Nói rồi Mi chạy thật nhanh đi. Lúc này, bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, sắc mặt không có gì vui. Mi chạy đến hỏi dồn, bác sĩ ba tôi sao rồi? Bác sĩ lắc đầu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông ấy sẽ trong tình trạng hôn mê không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể trông đợi vào may mắn thôi. Mi nghe như sét đánh ngang tai. Cô gào lên, ý ông là ba tôi sẽ sống như người thực vật sao? Bác sĩ cố động viên, cháu đừng quá kích động, do ông ấy bị bệnh lâu ngày nên mới vậy. Mi sốc, cô đứng không còn vững. Tại sao ngày này lại đến sớm như vậy? Cô còn muốn trò chuyện, muốn tâm sự, còn nhiều chuyện mà cô chưa kịp nói với ba mà. Tại sao lại như vậy? Điện thoại Mi lại rung lên. Chào cô, chúng tôi từ đồn cảnh sát gọi tới. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra về vụ tai nạn của ông Nguyên Hùng. Sẽ có kết quả sớm, nên cô và người nhà không nên lo lắng quá nhiều. Mi không trả lời, chỉ buông chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Cô vừa khóc vừa tiến vào phòng bệnh. Ba cô đang nằm đó, chằng chịt những dây truyền nước và ông đang thở oxy. Mi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay ba, ba, ba tỉnh lại đi, con không muốn nhìn thấy ba như vậy. Ba đừng rời xa con và mẹ được không? Mi vừa nói vừa khóc tuyệt vọng. Bàn tay của ba cô áp sát vào mặt cô được rửa qua bằng nước mắt. Lúc này, phía cửa bệnh viện một người con gái đứng nhìn qua khe cửa. Khóe miệng nhếch lên, em gái, cứ chờ đi, còn nhiều thứ để xem lắm. Cách chương.